Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, Thủ tướng cháu trai. Thanh niên trên mặt Duy Trì vừa vặn mỉm cười, nhàn nhạt nói rằng, thế nào, Lâm cô nương không tin? Lâm Tử Câm mâu quang thanh lãnh mà nhìn trước mắt vị này. Nếu như ngươi thật sự là ta fan hâm mộ, nên rõ ràng. Ta chỉ đối chém người có hứng thú. Ha ha ha, Lâm cô nương thật có thể nói giỡn. Đây cũng không phải là chém người địa phương. Thanh niên cởi mở cười rộ lên, lộ ra hai hàng chỉnh tề mà lại hàm răng trắng noãn đến. Nói rằng, đây là vũ hội, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, lại dưới muốn mời Lâm cô nương hãnh diện nhảy điệu nhảy. Có thể chứ, nói xong. Phi thường yêu nhã mà lại thân sĩ vươn một cái tay đến. Không hãnh diện, không thể lấy, không hứng thú, Lâm Tử Câm nói rằng, bên trong sàn nhảy bầu không khí nhiệt liệt mà lại vui sướng. Cũng không có bao nhiêu người chú ý tới bên này nơi hẻo lánh. Thanh niên sắc mặt hơi cứng ngắc lại một chút, nói rằng, Lâm cô nương thật đúng là như là internet trên những cái kia trong video triển hiện ra bộ dáng đâu. Cao lãnh, ta ưa thích, không cần ngươi ưa thích. Lâm Tử Câm nhìn hắn một cái. Không có chuyện, ngươi có thể đi rồi. Xin đừng nên tới quấy rầy ta. Thanh niên gật gật đầu. Âm thanh ôn hòa nói rằng, thật có lỗi, là tại hạ thất lễ. Nói xong, quay người rời đi. Thật đáng ghét nha, nếu không chúng ta đi thôi. Ca ca, chúng ta đi tìm một chỗ ăn khuya có được hay không? Lâm Tử Câm nhìn lấy Bạch Mục Dã nói. Bạch Mục Dã nhìn rồi trong sàn nhảy chơi đến chính vui vẻ một đám người. Gật gật đầu, tốt, vậy thì đi thôi. Sau đó, Bạch Mục Dã đứng người lên, ở trong đám cho đám người phát cái tin tức. Lại cho Trương Khả Hân cùng Bảo Phỉ Vũ hai người đồ đệ này cũng phát rồi tin tức. Sau đó chuẩn bị lặng yên rời đi. Bên kia trở lại đám người bên trong nhã nhặn thanh niên hướng về phía người bên cạnh nói rồi vài câu cái gì. Sau đó ngồi ở ghế sofa trên. Trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười. Có thể làm cho Triệu gia cúi đầu. La gia dừng tay. Còn có thể để Tử Vân internet hồng nhân đẹp thiếu nữ vượt qua vô tận ngân hà chủ động đuổi ngược. Tốt a, mặt sau đây là tướng mạo vấn đề. Tiên thiên ưu thế, nguyên lai Lâm Tử Câm cũng là xem mặt. Ha ha, bất quá phi tiên loại này địa phương, có thể xuất hiện một nhân vật như vậy, có chút ý Thâm Sơn cùng cốc đại nhân vật đâu. Chính là không biết rõ một gậy cho đánh chết. Có thể hay không chơi rất vui. Này đáng chết buồn tẻ không thú vị nhân sinh a. Khó khăn lắm mới ra ngoài đi bộ một chút. Cũng nên tìm điểm việc vui không phải. Lâm Tử Câm, ngươi cũng thật sự là tiền đồ rồi. Một mực đang nghĩ ngươi vì sao lại rời đi Tử Vân. Nguyên lai cũng là bởi vì một cái dài đẹp mắt tiểu bạch kiểm. Vừa vặn, làm ngươi mặt đem hắn phế bỏ. Ngươi lại có thể thế nào? Một cái có hai phần bối cảnh internet tiểu hồng người. Thật đúng là đem chính mình làm chuyện rồi. Coi là đem tam hoàng tử loại kia mềm yếu vô năng đồ vật khi dễ nhìn thấy ngươi liền sợ trên đời này. Liền không ai động được rồi ngươi. Ở Tử Vân loại địa phương kia không tốt tùy tiện động tới ngươi. Nhưng ở này phi tiên. Ha ha, cao lãnh, siêu hung. Linh lực còng một khóa, không cần hai ngày, bảo ngươi bò đến trước mặt ta ngươi cũng không dám quỳ lấy đi. Thanh niên nhã nhặn trên mặt, lộ ra một vòng trào phúng. Lúc này, Triệu gia gia chủ Triệu Thành đi đến hắn bên thân, mang trên mặt nụ cười. Thấp giọng nói, Triệu công tử, thanh niên hơi chút nhíu rồi lông mày, có chút phiền chán nhẹ thở rồi một hơi, nói rằng. Triệu Thành, ta nói qua, ta lần này là vụng trộm chạy đến. Khó khăn lắm mới có như thế một điểm nhàn hạ trống không thời gian. Ngươi có thể hay không để cho ta chính mình buông lỏng một hồi. Triệu Thành trên mặt lộ ra khiêm tốn nụ cười, nói, công tử chớ trách, ta chính là vừa rồi trông thấy công tử tựa hồ đi theo Bạch Mục Giã bên kia nói rồi mấy câu. Sau đó bọn hắn liền đi, ta đây không phải sợ hai đứa bé kia không biết công tử thân phận. Đắc tội rồi công tử, thanh niên liếc rồi Triệu Thành một mắt, trong lòng tự nhủ lão hồ ly con mắt ngược lại là đủ nhọn. Hắn cầm lấy trước mặt chén rượu, nhẹ nhàng lung lay, nhàn nhạt nói rằng, thế nào, ăn thiệt thòi còn ăn nghiện rồi. Bị người ta hung hăng thu thập rồi một chút, bước đến ở trước mặt cho người ta xin lỗi, không cảm thấy ủy khuất ngược lại thích đối phương. Triệu Thành vui vẻ nói, một trận hiểu lầm mà thôi, ha ha, giữa các người những cái kia phá chuyện ta không hứng thú, cũng lười được quản. Nhưng là Triệu Thành, nói thật cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi là ta nhà họ hàng xa, liền có thể lấy ở trước mặt ta khinh thường. Ta tới Phi Tiên, liền vì tìm điểm việc vui. Chuẩn xác mà nói, ta cũng là bởi vì họ Lâm kia nha đầu mới tới. Thanh niên vuốt vuốt chén rượu trong tay, cũng không ngẩng đầu lên nhàn nhạt nói rằng, Lâm Tử Câm, thân phận là cô nhi. Bị Thiên Lộc nữ tử học viện giáo sư Lâm Thải Vi chỗ thu dưỡng. Lâm Thải Vi thân phận địa vị không quá đồng dạng, nhưng lại cùng gia tộc náo tách ra rồi, cả đời không qua lại với nhau. Ở Tử Vân thời điểm, hiện nay Tam Hoàng tử từng truy qua Lâm Tử Câm một đoạn thời gian, bị đánh tới hoài nghi nhân sinh, từ đó không dám trêu chọc. Lâm Tử Câm liền tự cho là lợi hại, thường thường ở lưới trên phơi một chút tranh tài video, nhìn qua là fan hâm mộ hành vi, thực tế trên cũng là chính mình nhỏ số lẫn lộn. Mục đích đâu, không ngoài là vì rồi đỏ, vì rồi nổi danh, cho mình chế tạo người thiết, là cái gì cao lãnh, siêu hung, nhưng người cũng trông thấy rồi. Nàng ở họ Bạch kia tiểu bạch kiểm trước mặt, nào có cái gì cao lãnh. Cho nên bất quá là giả vờ mà thôi. Họ Bạch cái kia, sau lưng có Bách Hoa Thành Tôn gia. Ha ha, quân đoàn thứ 7 chủ quan, bây giờ chính tại chiến đấu, không có thời gian mấy chục năm, hắn không thể rời bỏ chiến trường. Trừ cái đó ra, còn có một cái phi đại đại tông sư cấp giáo sư coi trọng hắn, muốn thu làm đệ tử. Bất quá hắn rất không có khả năng thu một cái phế bỏ người a. Triệu Thành nghe được hãi hùng khiếp vía, họ Lâm cô nương kia lại còn có loại kinh nghiệm này. Hắn nụ cười trên mặt càng cảm thấy rực rỡ, thấp giọng khuyên nói, Bạch Mục Giã dù sao cũng là Phi Tiên thi đấu vòng tròn tổng quán quân. Ta nói ngươi nói nhảm thế nào nhiều như vậy? Thanh niên nhìn lấy hắn nói rằng, ta chịu giải thích cho ngươi nhiều như vậy, là bởi vì này một lần ta tới đây, ngươi chiêu đãi được cũng không tệ lắm, không có tự tác chủ trương đi nịnh nọt ta nhà kia lão đồ vật cùng hắn mật báo. Cho nên ta nhìn ngươi rất thuận mắt, nhưng là, đến đây chấm dứt a, không cần nói thêm cái gì, ta làm cái gì, so ngươi nắm chắc nhiều lắm. Công tử nói đúng lắm, là ta quá lo lắng. Các người cố gắng chơi, người trẻ tuổi kia trường hợp cũng không thích hợp ta. Ha ha, Triệu Thành một mặt xấu hổ, lắp bắp từ thanh niên thân bên rút đi. Bất quá rời đi nơi này về sau, thứ nhất thời gian triệu hoán tới đây tâm phúc, thấp giọng bàn giao rồi vài câu, sau đó thở rồi một hơi, lung lay đầu rời đi. Không phải là không muốn quản, là thực sự không dám quản a. Hắn trước đó cũng không nghĩ tới, đường đường đế quốc thủ tướng cháu trai, vậy mà lại đối loại địa phương nhỏ này vũ hội cảm thấy hứng thú. Thẳng đến Triệu Hách Viêm tìm lên rồi Lâm Tử Câm, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi âm thầm hối hận, quên đi rồi Lâm Tử Câm trước đó hồng biến Tử Vân sự tình rồi. Triệu Hách Viêm thân là thủ tướng chính cháu, một mực liền ở tại Tử Vân, biết rõ Lâm Tử Câm thực sự quá bình thường, mà lại Triệu Hách Viêm vừa mới tiết lộ ra ngoài những tin tức kia, cũng có điểm quá kinh người. Tam hoàng tử truy cầu qua Lâm Tử Câm. Kia Lâm Tử Câm nếu là ở chỗ này ra điểm chuyện, tam hoàng tử bên kia có thể hay không vô cùng phẫn nộ. Bọn họ đều là cao cao tại thượng thiên hoàng quý tộc. Nhưng Cổ Cầm Triệu gia nhỏ thân thể chịu không được dàn vặt a. Một khi hôm nay Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm xảy ra chuyện gì, bọn hắn Cổ Cầm thành Triệu gia tuyệt đối là đừng mũi chịu sào, phải bị to lớn trùng kích. La gia vết xe đổ liền đang kia bày lắm, chớ nói Lâm Tử Câm, bây giờ Phù Long chiến đội cũng không phải một cái nhỏ trong suốt a. Đó là một khỏa tinh cầu trung học thi đấu vòng tròn tổng quán quân. Nhất là Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm hai người này, ở internet trên nhân khí đều cao đến đáng sợ. Triệu Thành thậm chí có thể nghĩ đến, một khi Triệu Hách Viêm đắc thủ, tất cả oan ức cùng bẩn nước tất nhiên dội đến hắn Cổ Cầm thành Triệu gia trên thân đến. Nếu như làm chuyện này người là Triệu Hách Viêm gia gia hắn, cho dù là hắn phụ thân đâu, Triệu Thành đều sẽ không như thế đau đầu, nhiều nhất cảm thấy trái lương tâm. Nhưng những năm gần đây, trái lương tâm chuyện hắn làm không ít, không kém này một cái, chỉ là Triệu Hách Viêm không đáng a. Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm còn chưa đi ra Triệu gia tòa nhà lớn thì có người lặng yên bắt kịp, trực tiếp ở Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm trước mặt sát vai mà qua, thấp giọng nói rồi một câu: ra ngoài cẩn thận. Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm liếc mắt nhìn nhau, sau đó quá xinh đẹp cùng nho nhỏ trắng cơ hồ đồng thời ở hai người trong tai nghe nói một chút, nói nội dung cơ bản giống nhau, chính là mới vừa rồi ở trong vũ trường Triệu Hách Viêm đối Triệu Thành nói kia lời nói, đồng thời lại nhanh chóng tra ra Triệu Hách Viêm thân phận, cáo chi hai người. Nha đầu, trước ngươi không biết hắn. Bạch Mục Giã nhìn lấy Lâm Tử Câm hỏi nói. Lâm Tử Câm lung lay đầu, nhíu lại lông mày nói rằng: hắn như vậy lão, ta làm sao lại biết hắn. Bất quá, ta nghe nói qua hắn, đế quốc thủ tướng tiểu tôn tử, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ đem chủ ý đánh tới ta trên thân đến. Hắn muốn chết. Bạch Mục Giã âm thanh băng lãnh xuống tới. Lâm Tử Câm ngọt ngào nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã, ôn nhu nói: ca ca, ta đang nghĩ có thể ở hắn hộ vệ bên người, ít nhất là đại tông sư a. Bạch Mục Giã nghĩ nghĩ, cầm lấy máy truyền tin: lão đầu nhi, có người khi dễ ta, đế quốc thủ tướng tiểu tôn tử, loại chuyện này không có thể nói đùa. Được đem lời nói rõ ràng, máy truyền tin bên kia tựa hồ có chút mơ hồ, lầu bầu một câu: cái gì? Bất quá sau đó lập tức tinh thần rồi: thì sao, đối phương là đế quốc thủ tướng tiểu tôn tử. Bạch Mục Giã sợ hắn không nghe rõ, nhấn mạnh rồi một lần: vì sư hỏi ngươi ở đâu. Bên kia âm thanh rất không kiên nhẫn: Triệu gia cửa chính. Bạch Mục Giã nhìn rồi thoáng qua, khoảng cách Triệu gia cửa lớn đại khái còn có 5-6 khoảng trăm thước. Đủ rồi, tiện tay cho lão Tống phát cái định vị, 10 phút đồng hồ. Bên kia nói xong, trực tiếp dập máy máy truyền tin. Lâm Tử Câm trầm mặc rồi một chút, nói: xem ra, thật đúng là được nhanh điểm trưởng thành nha, thật sự là phiền phức đâu, ta nhà nha đầu quá đẹp. Bạch Mục Giã cười nói: ta thích nghe, ca ngươi lặp lại lần nữa chứ sao. Lâm Tử Câm cười thật ngọt ngào, nhưng trong lòng ở cuồn cuộn: cái này Triệu Hách Viêm thế mà là hướng ta tới. Ai, lại phải cho ca ca thêm phiền toái. Tựa như năm đó như thế, ta đã rất cố gắng ở trưởng thành rồi, thế nhưng là y nguyên cùng năm đó đồng dạng, kỳ thực cũng không thể giúp được ca ca cái gì. Loại cảm giác này để Lâm Tử Câm có loại khó tả, vô cùng mãnh liệt phẫn nộ, nhưng nàng cũng không muốn biểu hiện đi ra. Dù là ngay trước nàng thân cận nhất ca ca, hai người dắt bắt tay, thừa lúc bóng đêm, chậm rãi dạo bước ở Triệu gia đại trạch bóng rừng trong đường nhỏ. 5-6 khoảng trăm thước, hai người nhanh nhẹn thông suốt đi rồi 8-9 phần chuông. Cuối cùng đã đi ra, rời đi rồi Triệu gia. Triệu gia tòa này đại trạch tọa lạc tại một mảnh to lớn trong công viên. Dù là ra rồi Triệu gia, bên ngoài y nguyên là chim hót hoa nở, cây rừng phồn thịnh, tự nhiên cảnh quan. Muốn đi ra ngoài, đi ra bên ngoài, chí ít vẫn có hơn 10 dặm đường. Hai người trước giờ rời đi, vốn chính là nghĩ muốn ở này trong công viên tản bộ, sau đó đi kiếm địa phương ăn khuya. Bây giờ xem ra lại là không được rồi, bởi vì bọn hắn bên này mới ra đến, đi rồi vẫn chưa tới 200 mét, vừa mới quẹo qua một cái cua quẹo, liền bị hai cái đột nhiên người xuất hiện cản lại. Một người trong đó bay thẳng đến Bạch Mục giã ra tay, bành, một đạo ngột ngạt âm thanh vang lên. Bạch Mục giã đứng ở nguyên nơi không nhúc nhích, trước mặt hắn xuất hiện một đạo gần như trong suốt màn sáng, ở này ban đêm nhìn qua phá lệ rõ ràng. Tập kích hắn người sửng sốt một chút, đại khái không nghĩ tới chính mình công kích thế mà bị ngăn trở rồi. Mà lại cái kia đạo màn sáng vậy mà chỉ phát ra một hồi rất nhỏ ba động. Một chương khống chế phù, một chương già yếu phù, một chương kịch độc phù, một chương kiếm phù. Ở này người động thủ trong nháy mắt liền đã từ Bạch Mục giã trên thân bay ra, mượn bóng đêm lặng lẽ tốc độ cực nhanh bay ra ngoài, lượn rồi cái vòng, cùng một chỗ chụp về phía này người phía sau lưng. Dù là bóng đêm nồng như nước, động thủ này người cũng không phải nhìn không thấy có phù triện từ Bạch Mục giã trên thân bay ra. Hắn chỉ là không nghĩ tới Bạch Mục giã phản ứng nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới hắn một kích thế mà không thể có hiệu quả. Khinh địch chủ quan rồi. Cho nên khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, kia bốn tờ phù đã ở hắn trên thân nổ tung. Thân thể trong nháy mắt không thể động rồi. Thân thể cơ năng cũng bắt đầu điên cuồng dưới hàng. Đồng thời lại trúng kịch độc. Mặc dù kia độc trong thời gian ngắn độc không chết hắn, nhưng lại trong chốc lát phá đi trong thân thể của hắn bộ rất nhiều thần kinh. Dù là có đại tông sư cấp cường hoành thể phách cũng ngăn không được. Bạch Mục giã không có quá đỉnh cấp kịch độc phù tài liệu, chỉ có thể thích hợp làm rồi một chút, coi như tăng lên kinh nghiệm dùng. Nhưng những này kịch độc phù cũng là chút cường đại thần kinh độc tố, tuy nói không đạt được đỉnh cấp hiệu quả, nhưng cũng tuyệt không phải ai cũng có thể nhận. Dù là giống như trước chỉ có thể có hiệu quả một giây đồng hồ, đối nhân tạo thành tổn thương cũng là vô cùng to lớn. Vô cùng tàn nhẫn nhất vẫn là kia chương kiếm phù, trực tiếp hóa thành một đạo tia sáng chi kiếm, đâm vào kia người cái ót bên trên. Không phải mặc lấy chiến y sao? Không phải nhục thân cường hoành sao? Đầu sắt cái ót cũng sắt sao? Phù một tiếng, trung cấp kiếm phù thuận lấy vị này cái ót, hung hăng đâm rồi đi vào. Đường đường đại tông sư, không nói tiếng nào, bịch một tiếng, ngã quỵ trên mặt đất. Chết rồi, bốn tờ phù, đánh giết một tên đại tông sư. Cứ việc có vận khí thành phần, nhưng một màn này, xác thực dọa sợ một người khác. Kia người thấy bên thân đồng bạn động thủ, liền dường dưng khoanh tay đứng ở đó. Cây vốn là không có ý xuất thủ, để hai người tới đây, chủ yếu mục đích chính là vì rồi phòng ngừa Lâm Tử Cầm chạy trốn. Bọn hắn nhiệm vụ rất đơn giản, phế bỏ Bạch Mục giã, mang đi Lâm Tử Cầm. Đối hai người này tới nói, thậm chí so với đi tè dầm cũng dễ dàng. Ai có thể nghĩ, vừa đối mặt liền bị người giết chết một cái. Cho dù đây chỉ là một sơ cấp đại tông sư, nhưng y nguyên để người không có cách nào tiếp thu. Đây hết thảy phát sinh ở điện quang đá lửa trong chốc lát. Còn không có chờ này người lấy lại tinh thần, sau đó nổi giận lấy mở ra tông sư tràng vực đối Bạch Mục giã ra tay. đối diện Lâm Tử Câm ở Bạch Mục Giã động thủ một nháy mắt, trong tay đột nhiên nhiều rồi một cái. Nặng nề to lớn, giống như cánh cửa đao lớn, thẳng vào mặt, hướng lấy hắn liền bổ chém xuống tới. Muốn chết, chỉ là một cái tông sư cảnh giới cũng chưa tới tiểu nha đầu phiến tử. Từ đâu tới dũng khí đối với hắn ra tay? Bạch Mục Giã vừa mới vì rồi một lần hành động đánh giết trước mắt đại tông sư, cơ hồ đã dùng hết toàn bộ tu vi, dù là phong ấn là hoàn toàn giải khai, nhưng nghĩ muốn lập tức xử lý một cái đại tông sư cấp bậc cường giả, Bạch Mục Giã không thể không dùng hết toàn lực mới có cơ hội thành công. Cho nên trong lúc nhất thời, chú ý không lên đối một cái khác đại tông sư ra tay. Giờ phút này thấy thế, trên thân trực tiếp bay ra hàng trăm tấm cuồng lôi phù. Những này phù triện nếu như cùng một chỗ kích hoạt, phiến khu vực này đều sẽ trong nháy mắt hóa thành một phiến đất hoang vu. Nhưng loại thời điểm này, ai có thể chú ý được trên nhiều như vậy? 3. Một chương phù, tinh chuẩn xuyên qua một cái khác đại tông sư tràng vực. Trực tiếp nổ tung, kích hoạt. Này tên đại tông sư, lần nữa không thể động rồi. Tiếp lấy, lại là một đạo kiếm phù, hóa thành kiếm quang, hung hăng đâm xuyên này tên đại tông sư hậu tâm. Toàn bộ quá trình, cùng Bạch Mục Giã đánh giết cái thứ nhất đại tông sư sáo lộ, không có sai biệt. Bóng đêm bên trong, này tên đại tông sư một đôi mắt trừng lão đại, quả thực như là gặp quỷ đồng dạng. Đến chết đều không biện pháp lý giải này cái thứ hai phù triện sư là từ chỗ nào xuất hiện. Lão Tống rơi vào Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm trước mặt. Trên dưới dưới dò xét Bạch Mục Giã một mắt, lại nhìn một chút Bạch Mục Giã trước mặt bổ nhào cái kia đại tông sư. Ánh mắt lộ ra rung động chi sắc, nhưng lại dẫn đầu hỏi nói, hai người không có sao chứ? Không có chuyện, không có chuyện. Chúng ta phải tranh thủ đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ. Nơi này không có giám sát có thể chiếu lên đến. Này thật đúng là không phải xinh đẹp tỉ ra tay. Rồi, mà là nơi này, hoàn toàn chính xác là một cái video giám sát góc chết. Đối phương lựa chọn ở nơi này động thủ, hiển nhiên cũng là tính toán qua. Lão Tống không nói hai lời, tiện tay vung lên. Này hai cỗ thi thể liền hư không tiêu thất. Bạch Mục Giã vừa mới đánh giết này tên đại tông sư quá mức gọn gàng mà linh hoạt. Cái thứ hai đại tông sư cũng chết đồng dạng nghẹn cong. Căn bản không có làm được đến ra tay liền bị xử lý. Cho nên nơi này cũng không có tạo thành cái gì phá hư. Thậm chí mặt đất trên liền một vệt máu đều không có. Phù triện hóa thành kiếm quang quá mức sắc bén. Tạo thành vết thương chỉ là chảy ra như vậy một tia nhàn nhạt vết máu. Còn không có chờ chảy tới đất trên, thi thể liền bị lão Tống cho lấy đi rồi. Ngài đi trước, hai chúng ta tản bộ ra ngoài, đợi chút nữa đi kiếm ngài. Yên tâm, ven đường bất kỳ địa phương nào, cũng sẽ không trông thấy người của ngài bóng. Yên tâm lớn mật đi, Bạch Mục Giã nói. Lão Tông giống nhìn cái quái vật nhìn rồi Bạch Mục Giã một mắt. Cuối cùng bĩu bĩu môi, mắng rồi một câu, gây chuyện thị phi, giả thần giả quỷ, sư phụ chẳng phải là cho đồ đệ chùi đít. Ngài thu ta như thế một cái đồ đệ, còn biếu tặng ba cái đồ cháu đâu. Bạch Mục Giã hướng về phía lão đầu khoát khoát tay, lão Tông hừ lấy một tiếng, quay người liền bay mất. Tính cách này, quả nhiên cùng lão đầu tử cực kỳ tương tự. Đây cũng là vì cái gì Bạch Mục Giã lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc liền dám cùng hắn không có lớn. Không có ông chủ nhỏ đùa giỡn nguyên nhân. Không gì khác, cảm thấy thân cận mà thôi. Màn đêm bên trong, công viên, Bạch Mục Giã dắt lấy Lâm Tử Câm tay. Giống vô số bình thường tình lữ đồng dạng. Cứ như vậy nhanh nhẹn thông suốt từ này trong công viên đi ra ngoài. Triệu ra bên này, Lưu Chí Viễn đám người khiêu vũ trở về, phát hiện Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm không thấy rồi. Nhìn rồi thoáng qua tin tức về sau, cũng nhịn không được lắc đầu cười rộ lên. Tiểu Bạch gia hỏa này, tính mạng của hắn bên trong, thật đúng là chỉ có phù a. Không hút thuốc lá, không uống rượu, ca hát chạy điều, đối ứng thù không cảm giác. Cũng may hiện tại nhiều rồi một cái dính tại hắn bên thân siêu cấp đẹp thiếu nữ. Bằng không thì gia hỏa này người còn sống có cái gì niềm vui thú có thể nói. Lão Lưu có chút cảm khái, Tiểu Bạch ở phù triện trên có thể có như thế lớn thành tựu. Thật không phải là một loại ngẫu nhiên, cho dù là siêu cấp thiên tài, cũng cần phải tự hạn chế, chăm chỉ, khắc khổ. Nếu như hắn biết rõ Tiểu Bạch vừa mới xử lý rồi một cái đại tông sư cấp linh chiến sĩ, không biết rõ có thể hay không bị dọa điên. Cơ thải y nhìn lấy tin tức nói, Tiểu Bạch bọn hắn trở về, nếu không, chúng ta cũng đi thôi. Lưu Chí Viễn cười lấy lung lay đầu, người ta hai cái trở về ngán hồ một hồi, chúng ta trở về thêm cái gì loạn. Khó được có loại này buông lỏng cơ hội, người xem bọn hắn chơi đều rất tận hứng, phối bọn hắn chơi nhiều một hồi a. Cơ thải y nghĩ nghĩ, vậy được rồi, Lưu Chí Viễn lộ ra nụ cười, đến, ta bảo bối, lại nhảy một khúc. Cơ thải y đỏ mặt, nhỏ giọng nói, không có chính kinh, bị người ta nghe thấy trò cười. Miệng trên nói xong, thân thể vẫn là rất thành thực, duỗi ra nàng kia hoàn toàn không giống thích khách mềm mại tay nhỏ. Tùy ý Lưu Chí Viễn kéo lấy, lại lần nữa tiến vào sân nhảy. Triệu Hách Viêm ngồi ở kia, đột nhiên cảm thấy có chút bực bội. Này một lần hắn đi ra, bên thân cũng chỉ mang theo hai cái thanh niên đại tông sư. Từ nhỏ đã hầu ở hắn bên thân tuyệt đối tâm phúc. Lẽ ra loại chuyện này, đối hai cái đại tông sư tới nói, hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì khiêu chiến. Phế bỏ một cái chỉ có thể ở học sinh cấp 3 quần thể bên trong phách lối cao cấp phù triện sư. Lướt về chỉ có thể ngược ngược người đồng lứa một cái cấp 8 nhỏ linh chiến sĩ. Cần lấy lâu như vậy sao? Lần đầu tiên trong đời, Triệu Hách Viêm trong lòng sinh ra một cổ bất an mãnh liệt. Hắn đứng người lên, đem phòng cửa đóng tốt. Phía ngoài ồn ào náo động lập tức ngăn cách mở ra. Cầm ra máy truyền tin, vừa định muốn liên hệ hai người kia. Một đầu tin tức, cứ như vậy bỗng nhiên bật đi ra. Tôn Tạc, ngươi hai đầu chó chết rồi. Chạy trở về ngươi Tử Vân Tinh, còn dám bước vào phi tiên một bước, tự liền ngươi một khối giết chết. Oanh, một cổ to lớn hàn ý, trong chốc lát bao phủ rồi Triệu Hách Viêm toàn thân trên dưới. Da đầu của hắn tại thời khắc này cũng là mất cảm giác. Tiếp lấy, cái tin này biến mất rồi. Hắn điên cuồng tìm kiếm máy truyền tin, bên trong lại không có cái gì. Triệu Hách Viêm cưỡng ép nghĩ muốn chính mình tỉnh táo lại. Kia Trương Nhã nhặn nho nhã trên mặt, giờ phút này một mảnh tái nhợt. Tỉnh táo, tỉnh táo, lão đồ vật nói mỗi khi gặp việc lớn có tính khí. Ta là đế quốc thủ tướng cháu trai, không thể hoảng. Hít sâu mấy lần về sau, hắn mặt màu tái nhợt bấm một người hộ vệ trong đó máy truyền tin, ngài khỏe chứ? Ngài chỗ phát đánh dãy số không tại khu phục vụ. Hắn tay dù sao cũng hơi run rẩy, lại bấm một cái khác, kết quả vẫn là đồng dạng. Ngài khỏe chứ? Ngài chỗ phát đánh dãy số không tại khu phục vụ. Ngài ngươi mẹ, tỉnh táo ngươi tê liệt, phát sinh ra cái gì? Triệu Hách Viêm đem máy truyền tin trong tay hung hăng nện ở đất trên, bịch một tiếng, không có ném hỏng. Hắn lớn miệng thở hổn hển, cúi người, lại từ đất trên đem máy truyền tin nhặt lên, run rẩy chuẩn bị bấm một cái dãy số, nhưng liền tại lúc này, cái kia dãy số lại trực tiếp đánh tới. Triệu Hách Viêm kém chút dọa đến đem máy truyền tin trực tiếp ném đi ra. Sau một khắc, hắn do dự kết nối, nói chuyện có được hay không? Trong máy bộ đàm truyền đến một đạo già nua lại bình thản âm thanh. Phương, thuận tiện, Triệu Hách Viêm nói, ngươi gây tai họa rồi. Thanh âm bên trong tựa hồ không có chút rung động nào. Triệu Hách Viêm lại bị sợ ngây người. Bên này chuyện mới vừa phát sinh, lão đồ vật làm sao lại biết rõ rồi? Hắn trầm mặc, bên kia tiếp tục nói rằng, lập tức quay lại, Triệu Đại cùng Triệu Nhị, bọn hắn giống như ra chuyện rồi. Triệu Hách Viêm do dự, không dám giấu giếm, thấp giọng nói rằng, cái gì? Bên kia già nua âm thanh rốt cục thay đổi âm điệu. Bất quá tiếp xuống đến, tựa hồ rất nhanh khôi phục rồi bình tĩnh. Ta đã biết, ngươi lập tức trở về, để Triệu Thành an bài cho ngươi tinh tế phi thuyền. Hiện tại liền đi, ta, trở về, ngươi lần này phiền phức lớn rồi. Bên kia nói xong, trực tiếp dập máy truyền tin. Ngay sau đó, lượng lớn tin tức, giọng nói nhắn lại, video trò chuyện thỉnh cầu như là như bị điên. Trong nháy mắt vọt tới, Triệu Hách Viêm trợn mắt hốc mồm nhìn lấy máy truyền tin trong tay. Dập máy toàn bộ trò chuyện thỉnh cầu, sau đó mở ra một đầu hắn tốt nhất bằng hữu gửi tới tin tức. Ngoạn tào, ngươi tình huống như thế nào? Ngươi đắc tội rồi siêu cấp hacker. Thế nào toàn lưới khắp nơi đều là ngươi đủ loại video? Tê liệt xóa đều xóa không xong. Lại mở ra một đầu, ca, ngươi phiền phức lớn rồi. Lưới trên hiện tại khắp nơi đều là liên quan tới ngươi đủ loại video. Tin tức, nội dung bên trong, ta dựa vào, ngươi tranh thủ tránh một chút a. Ra ra ngươi khả năng được giết chết ngươi. Triệu Hách Viêm không có tiếp tục xem những tin tức kia, mà là mở ra hư nghĩ võng lạc. Kia trên, phô thiên cái địa, tất cả đều là tin tức liên quan tới hắn. Triệu Hách Viêm có loại toàn thân băng lãnh như rơi vào hầm băng cảm giác. Giờ khắc này, hắn thật sâu cảm giác được rồi một loại sâu tận xương tủy rét lạnh cùng bất lực. Nguyên lai, trên đời này, thật sự có người có thể trong nháy mắt đau không thấy máu, lại lấy mạng của hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.